9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1639, chương 1638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Vũ trừng mắt nhìn cậu, Lục Vũ Lý ít khoa trương lại, bố dùng sức lực bao nhiêu bố có thể không biết sao? Còn bao nhiêu tuổi rồi, mà còn trêu chọc em gái mình như thế? Đúng rồi, con nói với Mộ Dung Lăng Dạ đó, ngày mai chúng ta có việc rồi, rất bận, đều không có ở nhà, bảo cậu ta không cần đến thăm hỏi. Có thời gian, bố và mẹ con sẽ đi châu Âu thăm hỏi bố mẹ của cậu ta. Giữa tiểu bối các con không cần qua lại nhiều như vậy. Lục Vũ Lý dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhìn chằm chằm vào mắt Lục Khải Vũ. Đồng chí Lục, con làm sao cảm thấy bố đối với Mộ Dung Lăng Dạ này đầy sự phòng bị vậy? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, bố nói cho chúng con biết đi. Lục Khải Vũ uống một hớp canh, vẻ mặt bình tĩnh, liếc nhìn cậu. Không có chuyện gì, con cứ theo lời của bố mà trả lời cậu ta là được rồi. Còn cứ nói nhảm như vậy, cẩn thận bố trừ tiền tiêu vặt của con. Câu nói cuối cùng là uy hiếp trực tiếp nhất, Lục Vũ Lý lập tức im miệng ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, đồng chí Lục, tất cả đều nghe theo lời của bố. Con sẽ theo ý của bố mà trả lời cậu ta. Chấm, trong khách sạn, sau khi Mộ Dung Lăng Dạ nghe được lời của Lục Vũ Lý, sững người một lát. Anh ta không ngờ được rằng, người nhà họ Lục vậy mà có thể từ chối anh ta. Mộ Dung Lãnh Nam lúc này mới vừa bước vào phòng, nhìn thấy con trai có chút sững sờ quan tâm hỏi. Làm sao vậy, làm sao lại ngây người ra như vậy? Hai ngày này con ở xưởng sản xuất dược phẩm biểu hiện rất tốt. Ông nội và ông cố của con rất hài lòng đối với con. Gia chủ nhà họ Mộ Dung bởi vì vấn đề sức khỏe, đã từ bỏ trọng trách gia chủ đến viện dưỡng lão để nghỉ ngơi điều dưỡng. Ban đầu ông ta là dự định truyền lại vị trí gia chủ cho nhị lâm của nhà họ Mộ Dung, cũng chính là bố của Mộ Dung Lãnh Nam, Mộ Dung Thông. Nhưng mà Mộ Dung Thông rất rõ năng lực của mình, bản thân ông ta không có cách nào có thể đảm nhiệm được chức vụ gia chủ nhà họ Mộ Dung, một chức vụ quan trọng như vậy, thế là trực tiếp đề nghị truyền lại chức vụ gia chủ cho con trai là Mộ Dung Lãnh Nam, bản thân cùng bố vào viện dưỡng lão của nhà họ Mộ Dung, để chăm sóc bố. Bây giờ, người nắm quyền chân chính của nhà họ Mộ Dung, là Mộ Dung Lãnh Nam. Mộ Dung Lăng Dạ liếc nhìn bố. Bố, nhà chúng ta và nhà họ Lục đã từng có hiểu lầm gì phải không? Mộ Dung Lãnh Nam hơi nhíu mày. Không có, những năm nay, việc hợp tác của nhà chúng ta và nhà họ Lục ở xưởng sản xuất dược phẩm vẫn rất tốt, không có chuyện hiểu lầm hay hiềm khích gì cả. Tại sao con lại hỏi như vậy? Đối mặt với bố, Mộ Dung Lăng Dạ có chút xấu hổ cúi đầu. Cái đó, con hôm nay tình cờ gặp được Lục Vũ Lý ở rạp chiếu phim, bố có còn nhớ chính là đứa con trai mà bác cả của con suýt chút nữa đã nhận. Nghĩ nhiều năm như vậy không có gặp mặt, nhân lúc trước khi rời Hà Thành, đến nhà của họ thăm hỏi một chút, nhưng mà chú Lục lại nói bọn họ rất bận và không có thời gian. Mộ Dung Lãnh Nam ngồi xuống ở bên cạnh anh ta, không hiểu tại sao, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc đó ông nội vì con trai của mình đề nghị kết thông gia với Lục Khải Vũ, ông A không nhịn được mà bật cười. Không ngờ được rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy, Lục Khải Vũ vẫn luôn nhớ việc này. Vẫn luôn đề phòng nhà họ Mộ Dung chúng ta. Chấm chấm, Mộ Dung Lăng Dạ có chút tò mò. Bố, chuyện bố nói đến là chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Lãnh Nam nghĩ rằng đây chỉ là một chuyện cười, không có nghĩ nhiều, liền nói cho con trai biết. Chính là như thế này, bà Lục năm đó không phải một lần sinh ra 9 đứa con sao? Ông nội cháu biết được nhà mẹ đẻ bọn họ gen di truyền đa bào thai, 10 năm trước muốn kết thông gia với Lục Khải Vũ, muốn để con và một trong ba người con gái của bọn họ hứa hôn từ bé, nhưng mà Lục Khải Vũ đã từ chối ngay tại chỗ. Thực ra, với tư cách là một người bố, bố có thể hiểu được điều đó. Suy cho cùng không có một người bố nào bằng lòng để con gái của mình bị người khác sử dụng như một cỗ máy sinh sản. Không phải sao, nhưng mà đó cũng chỉ là hứng khởi nhất thời của ông nội con mà thôi, sau này chúng ta đều không nhắc lại nữa. Lục Khải Vũ nhất định vẫn còn nhớ chuyện này, vậy nên mới từ chối con đến thăm hỏi nhà của bọn họ. Cách chương.